Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại như một ông chồng ghen tuông, khiến cho người cô có chút khó xử. Hợp tác vui vẻ. Nó thơ lắc nhẹ ly rượu, khiến cho mùi thơm lan tỏa bốn phía. Chuyển sang Kiều Lị nói. Rượu này rất thơm. Kiều Lị, tôi cũng vậy, chúc cô vĩnh viễn xinh đẹp như vậy. Cảm ơn, tôi cũng vậy, chúc ngài mọi chuyện thuận lợi. Kiều Lị nói. Red tiên sinh, tôi thật sự hâm mộ, cậu có một nhân viên tốt. Nó thơ không bỏ qua Benny, cặp mắt vàng kia đã muốn phóng hỏa, nếu như anh không có đoán sai. Benny Red tựa hồ có ý tứ với Kiều Lì. Nhìn bộ dạng ghen tị của anh ta thật sự muốn nói với anh không cần phải quá mức lo lắng. Đối với lão già này mà nói, Kiều Lì giống như một nữ nhi của anh hơn. Dĩ nhiên, cô là đặc biệt. Benny không chút nào dám nói dối. Đặc biệt, Kiều Lị gò má còn không khỏi ửng hồng. Anh cảm thấy cô đặc biệt sao? Nhân viên đặc biệt như vậy, không biết Red tiên sinh có biết trân trọng hay không đây? Nó thơ có điểm ngụ ý nói. Này, không cần nó thơ tiên sinh mở miệng, tôi tự có tính toán. Benny hiểu được ý tứ của anh, nhưng không muốn nói quá nhiều, dù sao đây cũng là chuyện riêng. Cái gì là đúng, cái gì mà đúng chứ? Bọn họ bây giờ đang nói tiếng nước nào? Tại sao cô nghe không hiểu? Kiều Lị, cấp trên của cô quả thực rất lợi hại. Nó thơ cười cười, nghiêng đầu nói với cô. Đúng ạ, tôi quả thực rất có cao hứng vì có thể làm việc ở Ánh Dương. Đề tài lại đột nhiên đi vòng qua trên đầu của cô, Kiều Lị trực giác trả lời. Hả, nói như vậy, Ánh Dương phúc lợi rất tốt. Đúng vậy, Ánh Dương chẳng những phúc lợi tốt, nhân viên hàng năm đều có một tháng nghỉ phép mà không cần trừ tiền lương. Tìm khắp cả ngành, cũng không có công ty nào khổng lồ như vậy. Nhìn cách Red tiên sinh đối đãi với nhân viên, bên trên cũng là rất có phong độ. Quốc gia chúng tôi nên học tập mới đúng. Nó thơ cười nói. Ngài quá khen, tôi cũng chỉ là nghĩ đãi ngộ tốt mới có thể thu hút nhân viên tận tâm. Benny khách sáo nói, nhưng trong lòng nghĩ phải. Chủ đi nhiều cái lợi này, cô đối với ấn tượng cá nhân của anh như thế nào? Bọn họ cùng nhau nói chuyện, Kiều Lị một chút cũng không chen miệng vào, chỉ có thể ở một bên an tĩnh cười theo, hoặc là cúi đầu thưởng thức ăn ngon. Thật không hổ là nhà hàng nổi tiếng, làm đồ ăn quả thực rất ngon, tài nghệ mới mẻ, phối hợp với hương liệu càng thêm tuyệt mỹ. Cô vừa ăn vừa mỉm cười, mà Nother phát hiện Benny tựa hồ hữu ý vô ý một mực cùng anh nói chuyện, nhưng chính là không để cho anh cùng Kiều Lị mới có cơ hội đối thoại. Điều này làm cho anh cảm thấy thật buồn cười, nhưng cũng không có phá. Bữa ăn kết thúc, ba người bọn họ đi ra khỏi cửa, anh mới có cơ hội nói. Kiều Lệ, tương lai có cơ hội, cô có thể đến Nga chơi. Tôi giới thiệu nhà của tôi cho cô biết. Dạ, tôi chỉ có nghỉ đông, lúc ấy nhất định phải đi bái phòng. Đến lúc đó, nó thơ tiên sinh cũng đừng che tôi phiền toái nha. Kiều Lệ khách khí nói. Vậy cô nhất định là phiền toái xinh đẹp nhất. Nó thơ cười nói, dĩ nhiên anh cũng không quên, còn có người sẽ bởi vì anh nói mà mất hứng. Red tiên sinh, cảm ơn cậu đã chiều đãi, hy vọng có cơ hội có thể mời cậu tới Nga để làm khách. Nhất định, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ đi. Benny giống như muốn chứng minh cái gì, liền ôm vai Kiều Lì, ám hiệu 10 phần. Vậy thì tốt rồi, nhất định phải tới nha. Nó thơ cười to, dĩ nhiên là hiểu ý tứ của anh. Bàn tay của anh ấm áp phủ lên vai của Kiều Lì. Anh đang làm gì vậy? Cô nên lập tức tránh ra mới đúng, nhưng ở trước mặt của Nother tiên sinh làm như vậy thật không tốt. Nghĩ vậy, cô không dám nhúc nhích, chỉ có thể cứng ngắc một chỗ. Nother tiên sinh, kế tiếp còn có hành trình gì? Tôi sẽ cho tài xế đưa ngài đi. Benny nói. Làm sao lại không biết xấu hổ như vậy? Nói gì vậy chứ, đây là một điều tất nhiên. Benny ý bảo người hầu mở cửa xe cho anh. Cái kia liền phiền toái cậu vậy. Nó thơ ngồi vào chỗ của mình phía sau, lại phát hiện anh không có lên xe. Red tiên sinh. Xin lỗi, tôi còn chút việc, cho nên xin nó thơ tiên sinh cứ đi trước đi. Nói xong, Benny liền ý bảo tài xế lái xe, lưu lại anh cùng Kiều Lị, hai người đang đứng tại chỗ. À, cái đó... Chở xe đi xa, Kiều Lị mới có cơ hội từ trong tay của anh lui ra, nhưng là mới mở miệng nói chuyện đã bị cắt đứt. Cô bây giờ muốn đi đâu? Benny không còn ôm vai của cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net